cuối cùng thì Lạc Hành Chu vẫn phải tự mình làm, bởi vì Tần Tích đã sướng đến mức không còn biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa, dương vật của anh còn cầm không được, chứ nói gì đến loát bắn cho anh, vật nhỏ, chỉ biết sướng một mình thôi, Lạc Hành Chu oán giận mà lại như thể đang trêu đùa. Quần áo và nội y của Tần Tích đã sớm bị anh kéo xuống. Cặp vú trắng nõn mềm mại lộ ra ngoài không khí, cực kỳ gây chú ý, vậy nên Lạc Hành Chu lập tức tưới tinh dịch lên trên cặp vú của cô. Tần Tích cong eo lên, như thể bị tinh dịch bắn lên vú kích thích đến cao trào một lần nữa, thích tinh dịch của anh đến vậy sao, sướng thành thế kia rồi. Lạc Hành Chu lắc lắc dương vật định lau chùi rồi cất đi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang đắm chìm trong tình dục của Tần Tích, anh nheo mắt lại, thay đổi chủ ý, nếu đã thích tinh dịch của anh đến vậy. Lạc Hành Chu dùng quy đầu chọc chọc đầu vú dính tinh dịch của Tần Tích rồi đưa thứ to lớn kia đến bên miệng cô. Dụ dỗ, vậy thì đút em ăn no thứ này luôn được không? Tần Tích thuận theo há miệng, dùng đầu lưỡi cuốn đi chút tinh dịch còn sót lại nơi quy đầu. Dường như cảm thấy không đủ, cô cầm lấy con thịt lớn của Lạc Hành Chu, mút mã mắt trên đỉnh quy đầu, hút toàn bộ tinh dịch bên trong ra, me nó, Lạc Hành Chu sướng vô cùng, lần này đúng là không còn sót lại giọt nào cả, sao em lại hút giỏi như vậy hả? Trước đây thật sự chưa từng khẩu giao cho đàn ông sao? Lạc Hành Chu lại ấn đầu Tần Tích. Đâm thọc trong miệng cô, cuối cùng mới lưu luyến rút dương vật đã mềm nhũn ra, khụ. Tần Tích bị sặc bởi tinh dịch, trả lời, thật sự không có, Lạc Hành Chu, vậy thì là trời sinh dâm đãng rồi. Tần Tích mềm mại liếc mắt nhìn Lạc Hành Chu một cái, quay đầu đi không để ý tới anh nữa, Lạc Hành Chu cười cười. Lúc này thân thể Tần Tích mềm như nước vậy, căn bản không động đậy được, vậy nên sau khi mặc quần áo, anh quay qua giúp cô dọn dẹp, đầu tiên là dùng cái quần lót ướt đẫm của cô lau chùi mật dịch rơi rớt khắp nơi. Sau đó lại lấy khăn giấy lau tinh dịch dính trên vú cho Tần Tích, cuối cùng mặc quần áo vào cho cô. Nhưng mà sau khi mặc quần áo vào rồi, Lạc Hành Chu mới phát hiện, không chỉ quần lót của Tần Tích ướt, mà quần tây của anh cũng ướt một mảng lớn luôn. Lạc Hành Chu, bảo bối nhỏ nhà anh đúng là nhiều nước thật, làm sao vậy a Chu? Rốt cuộc thi Tần Tích cũng lấy lại tinh thần từ sau cao trào, đứng dậy nhìn qua, sau đó cô thấy đùi Lạc Hành Chu ướt một mảng. Tần Tích, mặt Tần Tích đỏ dần, cô quỳ ở ghế sau ô tô, kéo áo thun xuống định che chỗ đó đi, hơi xấu hổ hỏi Lạc Hành Chu, làm sao bây giờ, Lạc Hành Chu, anh bảo trợ lý đưa một bộ đồ mới qua đây vậy, Tần Tích, nhưng mà chuyến bay của anh, Lạc Hành Chu nhìn lịch trình, biết rằng không kịp nữa, chỉ có thể thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đổi giờ thôi, Tần Tích vừa xấu hổ vừa giận bản thân, em xin lỗi, em bị ngốc hả? Lạc Hành Chu lắc đầu cười khẽ. Sau đó ôm Tần Tích lên trên đùi mình, dùng đầu gối chạm tới chỗ mềm mại của cô, là anh muốn gặp em, cũng là anh muốn chơi chỗ đó của em xin lỗi cái gì chứ, Tần Tích ôm lấy Lạc Hành Chu, sau này không được nói xin lỗi với anh nữa, biết chưa? Lạc Hành Chu xoa đầu Tần Tích gật gật đầu, ngoan, Lạc Hành Chu gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh đem ta quần áo mới đến và đổi giờ bay. Trong thời gian chờ đợi, anh và Tần Tích, hai người cứ thế giúp vào nhau. Ôm nhau trò chuyện, lần này anh qua Mỹ, ngoài việc đột xuất kia ra thì còn có một việc rất quan trọng phải làm. Lạc Hành Chu nói, Tần Tích chuyện gì vậy, Lạc Hành Chu, hiện giờ ba anh đang ở bên đó, anh phải qua để bàn bạc chuyện giải trừ hôn ước với ông ấy một chút, Tần Tích, à, Lạc Hành Chu, hôm nay đi tìm Tần Tiêu Mạn tính số thế nào rồi? Có ổn không, Tần Tích nghĩ đến mấy gậy trên lưng mình, cụp mi xuống, vừa rồi lúc làm này làm nọ với Lạc Hành Chu thì không cảm nhận được gì nhiều. Nhưng lúc này, lưng bắt đầu đau âm ỉ, nhưng Tần Tích vẫn nói, ôn, không có việc gì, cô không muốn khiến Lạc Hành Chu lo lắng, Lạc Hành Chu nghe cô nói vậy thì nghiêm túc hắn, anh là người đàn ông của em, Tần Tích. Anh hy vọng em nói thật với anh, không giấu giếm anh điều gì, Tần Tích hơi nóng nảy, nhưng mà anh rất bận, em không muốn làm phiền anh nữa, Lạc Hành Chu hỏi lại, em không muốn anh dùng dương vật lớn làm em đúng không, Tần Tích, không phải. Lạc Hành Chu, vậy nói thật cho anh biết, Tần Tích còn hơi do dự, nhưng ngay lúc này, Lạc Hành Chu lại cắm ngón tay vào cái lỗ nhỏ của cô, nói, nghe lời, cuối cùng Tần Tích vẫn nói, chỗ mềm mại nhất bị người đàn ông khống chế trong lòng bàn tay. Không phải cô nói dối, nhưng cô cũng chỉ nói đơn giản sự việc, giấu mấy quái trượng trên lưng bị ông nội đánh đi, me kiếp, nhưng Lạc Hành Chu vẫn rất tức giận, anh đừng nóng giận mà. Tần Tích vội vàng dỗ dành anh. Em sợ anh tức giận nên mới không nói với anh đó, Lạc Hành Chu mắng, ông già kia tại sao lại thiên vị Tần Tiêu Mạn như vậy chứ, chắc là có cái quan hệ thân thể bất chính gì với cô ta rồi chứ gì, Tần Tích sững người, sao anh lại khẳng định như vậy, Tần Hiệu là ông của Tần Tiêu Mạn mà, Lạc Hành Chu nghĩ rằng dù gì Tần Tích cũng là người Tần gia, không nghe nổi những lời này, nên lập tức ôm hôn cô, xin lỗi, là anh không tốt, không nên phỏng đoán lung tung. Nhưng mà ông già kia nếu đã thiên vị Tần Tiêu Mạn như vậy, thì anh sẽ không coi ông ta là ông của em nữa. Tần Tích lại lắc đầu, cô không tức giận, cô chỉ đang nhớ lại dáng vẻ thân mật của Tần Hiệu và Tần Tiêu Mạn lúc ở đồn cảnh sát. Hình như quả thật là có chỗ nào đó không đúng, mấy ngày nay em tạm thời đừng gây gổ với bọn họ, chờ anh trở về. Lạc Hành Chu nói một lúc vẫn không cảm thấy yên tâm, sửa lời, hay không thì anh đặt vé máy bay cho em. Em đến Mỹ cùng anh đi, Tần Tích lắc đầu, chỉ sợ không được, mấy ngày tới em phải tham gia bảo vệ luận văn đợt 2 rồi, không đi được. Lạc Hành Chu, anh không yên tâm thì làm sao đây, Tần Tích ôm cổ anh nói, không sao đâu, em có thể bảo vệ được bản thân mà, hơn nữa ông ngoại em còn sắp xếp cho em không ít người, bọn họ cũng sẽ bảo vệ em. Lạc Hành Chu, ông ngoại em, vâng, ông ngoại em mở lớp võ, có không ít thuộc hạ biết công phu đó. Tần Tích chỉ kể sơ qua. Sau đó nói tiếp, hơn nữa em cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, em dễ bị bắt nạt như vậy, làm sao có thể tự chăm sóc tốt bản thân được. Lạc Hành Chu bất đắc dĩ khẩy mũi cô một cái, em chỉ như vậy đối với anh thôi. Tần Tích chôn mặt vào vai Lạc Hành Chu, nói với anh như vậy, nhưng Lạc Hành Chu không tin một chút nào, rốt cuộc thì trong mắt anh, hình tượng túi nước mắt mềm mại của Tần Tích đã in sâu rồi.